Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 741, Long Vương Đại Nhân, đây chính là cửa vào tầng 2. Bạo Viêm Độc Giác Thú không người nói, Lục Thanh gật gật đầu, lập tức ra tay thu thập một ít địa hỏa chân kim thiết, nơi đây đã vào sâu tận trong cùng. Địa hỏa chân kim thiết đã đạt tới vạn năm tuổi, kế đó. Lục Thanh khẽ động tâm niệm, trên lòng bàn tay hắn lập tức chảy ra một giọt máu màu vàng tím toát ra hào quang trắng toát, nhưng hào quang trắng kia giữa lúc Lục Thanh động niệm, biến tiêu tan mất. Long Vương Đại Nhân, đây là... Giờ phút này, trong mắt Bạo Viêm Độc Giác Thú chỉ còn lại giọt máu màu vàng tím này thôi, những gì ngươi giúp ta lấy giọt máu Long Vương này trao đổi. Tuy rằng chỉ có một giọt, nhưng cũng đã đủ rồi. Lục Thanh dứt lời bên đưa giọt máu Long Vương tới trước mặt Bạo Viêm Độc Giác Thú. Bạo Viêm Độc Giác Thú cảm nhận được lực huyết mạch mênh mông cuồn cuộn như nước thủy triều, huyết khí tinh thuần vô biên khiến cho tâm thần của nó cũng phải chấn động. Chỉ cần cảm ứng qua một lượt, nó liền biết Lục Thanh nói không sai. Huyết khí chứa trong giọt máu Long Vương này, những linh dược hàng ngàn năm không thể nào sánh nổi. Quan trọng nhất, đáng giá nhất vẫn là máu của Long Vương, đối với loài tẩu thú man hoang như nó. Chính là thánh phẩm võ thượng có tác dụng làm tăng độ tinh thuần huyết mạch, gia tăng tiềm lực. Cho dù ai mang tới vài gốc linh dược vạn năm, nó cũng sẽ không trao đổi. Quả thật vật đáng giá nhất của nó ở nơi này là địa hỏa chân kim thiết, nhưng so ra vẫn không quý hiếm bằng giọt máu Long Vương này. Đoạn nhân quả giữa ta và ngươi xem như kết thúc, dứt lời. Lục Thanh lập tức bước vào vòng khí xoáy màu tím bạc, đạt tới cảnh giới như Lục Thanh hiện tại, trong lòng đã sáng tỏ được rất nhiều thứ. Nhân quả của thiên đạo kỵ nhất là nhùng nhằn không rõ, nếu như không cần thiết, tốt nhất không nên dây vào, cho dù dây vào cũng phải mau chóng chấm dứt, nếu không, lực vô minh ẩn chứa trong thiên đạo sẽ thúc đẩy nhân quả. Đến lúc đó, nếu chính mình không chấm dứt nhân quả, kết quả sẽ đi tới chỗ nào sẽ khó lòng đoán trước. Hơn nữa thiên đạo thưởng phạt vốn rất công bằng, bất kể nhân quả ra sao, cũng phải có lúc kết thúc. Lục Thanh tự nghĩ hiện tại tuy rằng hắn nắm giữ lực lượng pháp tắc nằm ngoài thiên đạo, nhưng dù sao bản thân hắn vẫn nằm trong thiên đạo, trừ phi có một ngày hắn thật sự thoát ra ngoài mới không bị thiên đạo ràng buộc, còn hiện tại thì không có năng lực. Lục Thanh tiến vào trong vòng khí xoáy màu xám bạc, lập tức cảm thấy một cổ lực thời không mênh mông cuồn cuộn đầy biến ảo. Ngay lập tức, hắn đã xuất hiện bên một cái hồ lớn có chu vi trên dưới trăm dặm, mặt hồ xanh trong như biển, giữa hồ có một đảo nhỏ chu vi chừng ba dặm, trên đó cây cỏ sum suê tươi tốt, giữa đảo ấy cũng có một vòng khí xoáy màu xám bạc. Mà Lục Thanh bị vòng khí xoáy màu xám bạc giữa đảo này phun ra, vừa xuất hiện. Lục Thanh đã cảm thấy có hàng chục ánh mắt đang nhìn mình chăm chú, uy nghiêm ẩn chứa trong nhưng ánh mắt này không hề kém đại sư cảnh giới kiếm hồn, hàng chục tên đại sư cảnh giới kiếm hồn. Lục Thanh nhìn lướt qua một vòng, phát hiện ra lúc này trên đảo đang chia làm 5 phe, mỗi phe có từ 10 tới 20 tên kiếm giả. Mỗi một tên kiếm giả như vậy có tu vi thấp nhất cũng đạt tới kiếm vương, cũng có một tên đại sư kiếm tông đỉnh phong. Tuy nhiên chuyện làm cho Lục Thanh kinh ngạc không phải là số lượng của đại sư kiếm đạo có mặt ở đây, mà là hệ kiếm khí bọn họ có được. Không ngờ bình thường nhất cũng đã là hệ phi ngũ hành, thậm chí còn có một đại sư kiếm đao trung niên có được kiếm khí của ba hệ. Lúc này, trong một phe toàn là kiếm giả mặc y phục tím, một tên trung niên trầm giọng quát hỏi Lục Thanh. Lục Thanh chỉ thản nhiên liếc nhìn tên trung niên kia một cái, sau đó ánh mắt chăm chú nhìn vào hồ lớn trước mặt. Lúc này trong hồ có một con cá sấu màu xanh dài chừng trăm trượng đang há rộng miệng đầy răng sắc nhọn, từng trận khí hàn băng từ trong miệng nó phóng xuất ra. Tuy nhiên chuyện làm cho người ta kinh ngạc chính là, nước hồ lại không có dấu hiệu đóng băng. Linh thú ngũ giai, Lục Thanh khẽ giật mình kinh hãi man hoang kiếm mộ, cũng gọi là mộ chúng thánh này quả thật không tầm thường, chỉ mới tầng 2 đã có thể dễ dàng gặp được linh thú ngũ giai tụ tập thành đàn. Nếu so với Bạo Viêm Độc Giác Thú tụ tập hàng vạn con ở cửa vào bên tầng 1, tuy rằng nhưng con cá sấu này chỉ có khoảng trên dưới trăm con, nhưng so về đẳng cấp lại hơn xa, thậm chí trong số đó. Lục Thanh còn phát hiện ra chừng 10 con cá sấu lục giai màu đen. Trên người nhưng con cá sấu này, Lục Thanh cảm nhận được rất rồ ràng huyết mạch hung thú, trong man hoang kiếm mộ nồng đậm khí tức man hoang này, hung tính trên người đám hung thủ cũng không mất đi, cũng không sút giảm tới mức đủ để khiến cho linh thú trở nên thuần hóa. Lúc này Lục Thanh cũng có thể biết được vì sao nhân mã năm phe lại không dám tự tiện hành động thiếu suy nghĩ, trên dưới trăm con hung thú, thấp nhất cũng là ngũ giai, nhất định bọn họ không thể nào chịu nổi, ngươi là đệ tử tông nào, vì sao tự tiện xông vào tầng 2 mang hoang kiếm mộ này? Tên trung niên kia lại hỏi, ánh mắt Lục Thanh khẽ chuyển nhìn sang tên trung niên, tán tu không vào được hay sao? Tán tu ư, người trung niên kia cười cười, tuổi của tiêu tử ngươi còn trẻ, có lẽ mới vừa tiên vào cảnh giới kiếm hôn, lại tu luyện bí quyết che giấu khí tức không tồi, không ngờ bản nhân nhìn không thấu được tu vi của ngươi. Tên trung niên đột nhiên đổi giọng, lạnh lùng nói, chẳng lẽ ngươi không biết, 15 đại tông môn cấp bạch linh chúng ta đã ký kết khế ước cùng tán tu nhất mạch các ngươi, phân chia thời gian tiến vào mang hoang kiếm mộ hay sao? Ngươi nói như vậy là coi khinh bọn ta quá mức, tán tu nhất mạch. Lục Thanh cau mày nói, ta không phải là tán tu nhất mạch, không phải tán tu nhất mạch, tên trung niên kia sửng sốt, lập tức quan sát Lục Thanh một lượt từ đầu tới chân, trên mặt lộ vẻ kinh ngạc, kiếm giả không phải tán tu nhất mạch, với độ tuổi như vậy mà đã trở thành đại sư cảnh giới kiếm hồn, tư chất ngộ tính của ngươi quả thật không tồi, xem ra nhất định ngươi đã cho con bạo viêm độc giác thú kia rất nhiều ích lợi, cho nên nó mới để ngươi tiến vào. Tuy nhiên trừ phi là năm đại thánh địa tông môn thánh giới tủ hoàng ra. Kiếm giả khác muốn vào mang hoang kiếm mộ này, đều phải tuân theo quy củ của thế lực chúng ta, quy củ thể nào? Tên trung niên nhìn lại Lục Thanh lần nữa, hai mắt nheo lại, chịu nghe theo sự điều động của chúng ta, nghe theo chúng ta an bày. Nếu không, ngươi chỉ có thể rời khỏi tầng 2 trở về tầng 1, tầng 1 vốn mở rộng cho tất cả mọi người, chỉ cần tiến vào là có thể thăm dò, từ trên người tên trung niên này. Lục Thanh cảm thấy một cổ khí tức không tốt, mà tên trung niên vừa nói như vậy, Lục Thanh lập tức phát hiện nhân mã bốn phe kia có rất nhiều người mắt sáng rực lên, ngươi ra ngoài đó dẫn dụ đảng mang hoang băng ngạc kia rời đi. Sau đó chúng ta có thể cho ngươi tiến vào tầng 2 một lần. Lần sau sẽ không có chuyện tốt như vậy nữa, dẫn dụ rời đi, trong mắt Lục Thanh chợt lóe hàn quang, các ngươi muốn ta đi chịu chết hay sao? Chịu chết ư? Tên trung niên lắc lắc đầu, ta cũng không cường ép ngươi. Nếu không, ngươi cứ việc lui về tầng 1, không còn lựa chọn nào khác, rốt cục trên mặt lộ vẻ lạnh lùng. Lục Thanh bình thản nói, đây là tác phong hành sự của giới bạch linh các ngươi sao, xem ra sau khi có được thực lực và thế lực, quả thật người ta rất dễ dàng trở nên thối nát, dù là đại sư cảnh giới kiếm hồn cũng không ngoại lệ, tiểu tử ngươi nói cái gì? Bên cạnh tên trung niên, lập tức đồng thời có người của thể lực bốn phe kia quát tháo, tiểu tử ngươi quả thật không biết thế nào là đất rộng trời cao. Mắt tên trung niên lộ hàn quang, Minh Nghĩa, ngươi ra dạy cho hẳn một bài học, để cho tiểu tử này hiểu được, không phải tiến vào cảnh giới kiếm hồn thì có thể không coi người khác ra gì, ở giới bạch linh ta, cảnh giới kiếm hồn nhiều không kể xiết. Dạ, ngay tức khắc, một thanh niên chưa tới 30 từ sau lưng tên trung niên nhảy vọt lên không, gần như nháy mắt, thanh niên kia đã vượt qua mấy trăm trượng không gian, rơi xuống đỉnh đầu Lục Thanh một thanh thần kiếm cấp thanh phàm thượng phẩm nhanh như chớp phóng xuất ra hào quang màu tím chói mắt. Kiếm cương từ hỏa tinh thuần vô cùng, mức độ tinh thuần của nó khiến cho đại đa số người của năm phe cũng phải nhìn chăm chú, tu vi của tên này không tầm thường, dù là trong năm phe này cũng khá nổi tiếng, thanh niên này có tu vi kiếm vương đại thiên vị, một kiếm chém xuống trong vụn về mà vô cùng tinh xảo, khí thế như trời giáng, lực thiên địa mênh mông hóa thành uy áp không cùng đè ép lên người Lục Thanh, bùng, trong nháy mắt, phía trên mũi kiếm kéo dài ra một đạo kiếm cương tử hỏa, tuy chỉ dài một trượng. Nhưng trong khoảnh khắc cánh tay y rung lên, cũng khiến kiếm cương gần như ngưng tụ thành thực chất. Kiếm cương đi qua nơi nào, không gian nơi ấy đều trở nên vặn vẹo, gần như muốn biến thành sóng gợn không gian. Hay! Tử Diễn Tông Minh Nghĩa này đã gần như đạt tới cảnh giới kiếm vương, độ tuổi như vậy chính là nhân tài hiếm thấy trong toàn tông. Nhưng nhìn vào một kiếm đánh xuống đầu mình, trong mắt Lục Thanh bất giác đã ngập tràn sát ý. Kiếm chỉ tay phải Lục Thanh điểm ra, chỉ nghe một tiếng kiếm ngâm trong trẻo vang lên. Minh Nghĩa tỏ ra vô cùng sửng sốt bởi vì đột nhiên y phát hiện, một kiếm đang bổ xuống của mình dường như gặp phải một tòa núi lớn, khiến cho ngưng trệ giữa không trung, làm sao có thể như vậy được, kiếm cương tử hỏa trên thần kiếm nháy mắt tan nát, mà lúc này, ngón trỏ Lục Thanh khẽ búng vào thân thần kiếm một cái, tiếng kiếm ngâm kinh khủng vang lên từ thần kiếm trong tay Minh Nghĩa, ngay tức khắc, Minh Nghĩa cảm thấy có một luồng sức mạnh kinh khủng theo thần kiếm trên tay truyền khắp toàn thân, chỉ trong thoáng chốc. Chẳng những là máu thịt trên thân thể y, ngay cả kiếm chủng trong đan điền khí hải cũng bắt đầu nứt vỡ. Minh Nghĩa, ở ngoài trăm trượng, trung niên áo tím kia chỉ kịp kêu lên một tiếng, lập tức trong không trung thoáng hiện một đạo lưu quang màu tím. Ngay sau đó, trung niên áo tím nhìn thấy một thanh thần kiếm màu tím cắm phập trước mặt mình, không phải thần kiếm của Minh Nghĩa thì còn ai. Giữa không trung, Minh Nghĩa chậm rãi rơi xuống đất, một đường chỉ máu bắt đầu từ trên trán kéo dài thẳng xuống đan điền khí hải. Hai mắt Minh Nghĩa trợn trừng, nhìn chằm chằm Lục Thanh với vẻ không thể nào tin được. Ngay tức khắc, trên người Minh Nghĩa bay ra 10 điểm sáng trắng, sau đó chậm rãi tan biến vào không khí. Ngươi dám giết Minh Nghĩa ư? Sắc mặt trung niên áo tím đỏ bừng lên vì giận dữ, nhưng như nhớ lại chuyện gì, lập tức biến thành vẻ sợ hãi. Ngay cả đầu lĩnh của bốn phe nhân mà kia đều nhìn về phía Lục Thanh bằng ánh mắt kinh sợ. Rốt cuộc ngươi là ai? Trung niên áo tím trầm giọng hỏi, đồng thời cả năm phe đều lui về phía sau một bước. Trung niên áo tím biết rõ thực lực của Minh Nghĩa, cho dù là ở Từ Diễm nhất mạch của bọn họ cũng là nhân tài hiếm có. Một kiếm vừa rồi cho dù là y muốn tiếp, cũng phải hết sức cẩn thận mới được. Nhưng không ngờ người trước mặt chỉ bằng vào kiếm chỉ đã dễ dàng tiếp được một thanh thần kiếm cấp thanh phàm, vừa rồi y lại không nhìn thấy chút kiếm cương hay khí phong mang gì cả, chuyện này có nghĩa gì? Lục Thanh quét nhìn người năm phe một cái, cười lạnh lùng, đúng là phường chỉ quen ỷ mạnh hiếp yếu. Ngươi, trung niên áo tím đỏ bừng mặt, nhưng y còn chưa kịp nói gì, Lục Thanh đã biến mất ngay tại chỗ. Trung niên nhìn mặt hồ xung quanh, nhưng vẫn không thấy bóng dáng Lục Thanh. Không ngờ người nọ lại biến mất giữa không trung như vậy, truyền tin báo về. Ở tầng 2 kiếm mộ gặp được cường giả kiếm đạo không rõ lai lịch, nghi ngờ là đại sư kiếm hoàng nhất kiếp trở lên. Dạ, gần như đồng thời, nhân mã năm phe lập tức phân công, sau đó năm bóng người bay vào vòng khí xoáy màu xám bạc, Lục Thanh bước một bước vượt qua trăm dặm không gian. Đối với đám man hoang băng nhạc này, Lục Thanh cũng không muốn tranh chấp với chúng. Qua khỏi hồ này, Lục Thanh bên giơ tay khẽ phất. Một dòng nước lập tức bay lên khỏi mặt hồ, rót vào kiếm chỉ của hắn. Xì, ngay tức khắc, một đạo hàn băng trắng toát lan tràn trên kiếm chỉ của Lục Thanh, lập tức bị Lục Thanh chấn vỡ. Không ngờ nước trong hồ này còn lạnh hơn cả nước ở Bích Hàn Đàm. Lục Thanh khẽ lẩm bẩm, Lục Thanh cảm nhận nguyên khí thiên địa trong tầng 2 kiếm mộ lại càng nồng đậm hơn, thậm chí khí man hoang cũng tinh thuần hơn. Hắn lại cảm thấy kiếm chủng của mình rung động kịch liệt, hắn biết rõ đây là do pháp tắc và hồn phách của mình đã viên mãn. Giữa vô minh, ý chí kiếm đạo đã đắc đạo bắt đầu tấn công vào bình cảnh kiếm phách, cho nên trong lòng sinh ra cảm ứng. Bất quá hiện tại hãng môn kéo dài thêm một thời gian, tòi thiểu cũng phải đợi sau khi hãng thăm dò xong tầng 4 của man hoang kiếm mộ, như vậy hắn mới có thể thật sự yên lòng. Hơn nữa, pháp tắc của hắn vừa mới viên mãn, kéo dài thêm ít lâu cũng có thể tranh thủ củng cổ tu vi hiện tại một phen. Mà đến khi hắn đạt tới cảnh giới kiếm phách, hắn có lòng tin rằng dựa vào lực pháp tắc và tốc độ của mình, thêm vào uy lực của Tử Tiêu Phong Lôi kiếm, cho dù là kiếm đế thông thường cũng không làm gì được hắn, đến lúc đó sẽ là lúc hắn trở lại Tử Hà Tông, chỉ có điều trước đó, hắn cần phải tìm được Vạn Niên Hoàng Hồn Thảo cho Diệp Lão. Ân tình của Diệp Lão đối với hắn, dù là dùng tính mạng của hắn đền đáp cũng không đủ, vừa nghĩ tới đây. Lục Thanh không hề do dự, dậm chân một cái, bắn nhanh về một hướng, tầng 2 của Man Hoang kiếm mộ theo như ghi chép trong Linh Đô Quỷ Các. Chính là thế giới của Man Hoang Địa Long. Man Hoang Địa Long chính là hung thú đã tồn tại từ thời kỳ thượng cổ Man Hoang, có rất nhiều chủng loại như Liệt Diễn Bá Vương Long, Hậu Thổ Trọng Giáp Long, Kiếm Sĩ Lôi Long, Thiên Phong Tấn Long. Mỗi một loại Man Hoang Địa Long như vậy đều không dưới ngũ giai. Muốn bảo vệ tính mạng ở tầng 2 này, tối thiểu kiếm giả phải có tu vi kiếm tông, nếu không, một tên kiếm vương bị một đàn linh thú ngũ giai bao vây. Chỉ có một kết cục duy nhất là chết, đối với đại sư cảnh giới kiếm hồn khác. Man Hoang Địa Long ở tầng 2 này cũng không dè trêu vào, nhưng đối với Lục Thanh, tầng 2 Man Hoang kiếm mộ này gần như hắn có thể thả sức tung hoành, không cần phải lo lắng gì cả. Giữa một sơn cốc thật lớn, lôi khí bốc lên. Trong này có một con kiếm sĩ lôi long cao chừng 300 trượng, đầu có hai sừng, thân khoác bộ vậy màu tím đang ngửa mặt lên trời gào thét. Cặp răng nanh của nó giống như hai thân hình kiếm sắc bén ma sát, phát ra tiếng vang như kim loại va chạm vào nhau, mà trên đỉnh đầu của nó, lôi vân rộng một dặm vuông hội tụ, thiên lôi màu tím tinh thuần gào thét vờn quanh, uy áp kinh khủng đè nặng lên toàn sơn cốc, nhưng mảnh đá vụn lớn có nhỏ có không chịu nổi, bắt đầu lơ lửng trời nổi trên không, đối mặt với thiên uy mênh mông cuồn cuộn. Kiếm sĩ lôi long này chỉ biết ngửa mặt lên trời gào thét, tiếng long ngâm vô biên như sấm nổ. Một làn sóng âm màu tím khuếch tán ra xung quanh, theo cùng nó còn có những đạo điện hồ, hồ quang điện, màu tím, sóng âm đi tới nơi nào, không gian nơi ấy phá nát từng vòng sóng gợn không gian hiện ra, chấn động không ngừng, ngược không bay về phía lôi vân trên chín tầng mây, dường như đã bị kiếm sĩ lôi long khiêu khích chọc giận, trên chín tầng mây, lôi vân đang xoay vần đột ngột bành trướng, từ đạo lôi xà màu tím quay cuồng, cuối cùng ngưng kết thành một lôi trụ có chu vi 10 trượng từ trên không đánh xuống, ầm. Tiếng sấm nổ vang chấn động không gian, phía trước lôi trụ, một mảng cuộn sóng không gian mênh mông khuếch tán ra ngoài, vì thế kinh khủng đập vào mắt lôi long. Bên trong đôi mắt màu tím của nó lập tức nổi lên một cổ khí hung sát không cam lòng. Lôi điện màu tím đen dung hợp với khí hung sát của hung thú này, sau đó ngưng kết lại trên sừng của kiếm sĩ lôi long. Sừng rồng nhọn hoắt giống như thần khí của lôi thần, hội tụ lôi khí kinh khủng kia. Giữa sơn cốc này, lôi khí vốn đang cuồn cuộn lập tức như trăm sông đổ ra biển cả, hội tụ về phía sừng lôi long. Đồng thời từ miệng lôi long, một dòng máu màu tím đang chảy xuống, mà lúc này, một cổ dao động kỳ dị từ sừng kiếm sĩ lôi long phóng xuất ra ngoài giữa hai chiếc sừng màu tím lúc này điện hồ lập lòe, khí lôi sát hội tụ, ngưng tụ thành một lôi cầu ở giữa. Vô tận linh khí được rót vào, nhưng lôi cầu này không hề bành trướng, chỉ có màu sắc của nó trở nên càng ngày càng đậm hơn, chỉ trong thoáng chốc đã biến thành màu tím đen, lôi sát chấn thiên, kiếm sĩ lôi long rống lên một tiếng giận dữ, ngay tức khắc trên đầu nó, quả lôi cầu kia lập tức bay lên không. Một cuộn sóng không gian hết sức rõ ràng xuất hiện phía trước lôi cầu khuếch tán ra xung quanh, trên không lúc này nổ vang hai tiếng sấm khiến cho không gian chấn động không thôi trong phạm vi mấy trăm dặm đại địa man hoang, vô số đàn linh thú tứ giai, ngũ giai, thậm chí nhỏ bé như tam giai, nhị giai. Tất cả đều phải rời khỏi khu vực này, ông, một tiếng kiếm ngâm réo rất vang lên, bên cạnh sơn cốc, thân hình Lục Thanh xuất hiện giữa không trung, thay lôi cầu và lôi trụ đang giao tiếp giữa không trung. Ánh mắt hắn lộ vẻ hơi kinh ngạc, linh thú ngũ giai độ kiếp, phải biết rằng linh thú từ tứ giai tiến lên ngũ giai, cần phải trải qua lôi kiếp thử thách, từ đó thay đổi thể chất, làm thân thể lớn mạnh, càng thêm phù hợp với linh khí thiên địa. Đột phá ngũ giai cần vượt qua tứ trùng lôi kiếp, đột phá lục giai cần vượt qua ngũ trùng lôi kiếp, mà muốn đạt tới thập giai, vậy cần phải vượt qua cửu trùng lôi kiếp đáng sợ nhất, mà kiếm sĩ lôi long trước mặt Lục Thanh rõ ràng đang độ ngũ trùng lôi kiếp. Nếu qua được ngũ trùng lôi kiếp, sẽ tiến vào cảnh giới linh thú lục giai, hung thú lục giai có được huyết mạch hung tính thượng cổ man hoang, chiến ý vô song, tuyệt đối có thể hơn cả đại đa số đại sư kiếm tông, chẳng qua con kiếm sĩ lôi long trước mặt Lục Thanh có vẻ hơi không bình thường, ánh mắt chuyên động, thân quan chợt lóe. Lục Thanh nhìn thấy dưới bụng kiếm sĩ lôi long có một cái bọc nho nhỏ nhô ra, bên trong có một cổ khí tức sinh mệnh mênh mông, thì ra là như vậy, Lục Thanh thoáng động trong lòng. Không hề suy nghĩ, chân dậm một cái, ngay tức khắc đã xuất hiện trên đầu kiếm sĩ lôi long kia, ngươi lui ra đi, giọng chân thật đáng tin của Lục Thanh vang lên, theo đó là khí tức long vương toát ra mênh mông như trời biển. Chỉ trong thoáng chốc, kiếm sĩ lôi long liền cảm thấy huyết mạch trong người mình nhộn nhạo cả lên, không nghĩ nhiều kiếm sĩ lôi long vội vàng dậm chân giữa không trung, rời xa nơi đó mười mấy dặm, đưa ánh mắt cảm kích nhìn về phía bóng dáng nhỏ bé của Lục Thanh ở ngoài xa, ầm. Dường như cảm nhận được Lục Thanh nhúng tay vào, trên chín tầng mây, lôi kiếp vốn chỉ rộng có vài dặm nổi cơn thịnh nộ, ngay tức khắc, một cổ ý chí thiên địa uy nghiêm mênh mông cuồn cuộn đè ép xuống người Lục Thanh. Thiên địa bất nhân, coi vạn vật như chó cỏ, thiên đạo vô tình, nhưng thiên đạo cũng thường phạt phân minh. Chỉ có vô tình, thiên đạo mới có thể thường thiện phạt ác, công chính liên minh, giờ phút này, Lục Thanh mới thật sự cảm nhận được uy nghiêm của thiên địa. Ý chí thiên địa đè ép trên người, dù Lục Thanh đã đạt tới cảnh giới tam kiếp kiếm hoàng viên mãn, nhưng cũng cảm thấy áp lực nặng nề. Ý chí thiên địa này như một thanh kiếm bén đâm thật sâu vào giữa tâm thần hắn, muốn đánh tan ý chí ngăn cản của hắn, gần như không cần suy nghĩ, bên trong kiếm chủng. Kiếm ý phong lôi lúc này đã biến hóa hoàn toàn bốc cao lên, như ẩn như hiện, kiếm ý phong lôi như một tia sét thật nhanh phóng lên cao, cắt ngang qua cổ ý chí thiên địa kia. Lúc này Lục Thanh cảm thấy vô cùng sửng sốt, không ngờ thật sự đã cắt đứt, mà lúc này Lục Thanh lại thoáng động trong lòng, dẫn động pháp tắc phong lôi, một luồng thần quang pháp tắc màu tím trắng từ trong không gian hiện ra, tức khắc bao phủ toàn bộ sơn cốc, ầm, thiên lôi trên chín tầng mây đột ngột nổ vang, dường như đột nhiên mất đi mục tiêu, vô số đạo thiên lôi từ trong lôi kiếp đánh xuống tứ tán khắp bốn phương tám hướng, ầm, bên ngoài sơn cốc, mặt đất bắn tung tóe. Vô số ngọn núi cao hàng trăm trượng bị thiên lôi đánh sụp, bụi đất bốc lên mù mịt, bao phủ khoảng phạm vi ngàn dặm không gian. Vốn Lục Thanh đã chuẩn bị lực lượng đối phó lôi kiếp, lúc này tán ra lan tràn khắp cả trên không lẫn dưới đất, vì thế không hề thua kém lôi kiếp chút nào. Lúc này dưới sự theo dõi chăm chú của Lục Thanh, kiếp vân trên chín tầng mây dàn dần tiêu tan, một khoảng không gian u ám lập tức ngập tràn ánh nắng. Lôi kiếp đã bị hắn che mắt, sắc mặt Lục Thanh lúc này trở nên kỳ quái vô cùng. Không phải như vậy có nghĩa là, Sau này khi linh thú độ lôi kiếp đơn giản, hắn sẽ có thể ra tay xua tan lôi kiếp đi sao? Cũng trong phút giây này, một ý tưởng chưa từng có nảy sinh trong lòng Lục Thanh giới Bạch Linh, thánh giới Tử Hoàng, các người đã hùng mạnh như vậy, Tử Hà Tông ta đây cũng không thể lạc hậu được. Long Vương đại nhân, kiếm sĩ Lôi Long kia thấy Lục Thanh đã từ trên không hạ xuống, tự nhiên cũng không dám ở trên không, vội vàng hạ xuống theo. Lúc này từng đạo điện hồ màu tím lập lòe trên thán kiếm sĩ Lôi Long, bộ vảy giáp trên thân nó lúc nãy bị thiên lôi đánh vỡ cũng đang dẫn lành lại với tốc độ mắt thường có thể thấy được, mà thân thể nó trong nháy mắt đã cao thêm gần trăm trượng, thân thể khổng lồ gần 400 trượng vừa rơi xuống đất đã làm dậy lên một trận gió lốc mạnh mẽ, lôi khí bên trong sơn cốc giống như đang triều bái chen chúc của tới, ngươi đã tiến vào lục giai. Nhìn kiếm sĩ Lôi Long trước mắt. Lúc Thanh trầm giọng nói, đa tạ Long Vương đại nhân ra tay viện trợ, bằng không Tiểu Long và hài tử đã mắc mạng đương trường, đại ân như vậy Tiểu Long không dám nói báo đền, chỉ có thể lấy thân này theo hầu Long Vương đại nhân, hy vọng có thể tận chút lực bạc. Nghe lời kiếm sĩ Lôi Long vừa nói tuy rằng chân thật đáng tin, nhưng Lục Thanh như vừa cảm nhận được chuyện gì đó. Ngay tức khắc, hắn mỉm cười hỏi, ngươi có muốn đột phá tới giai vị mạnh hơn nữa không? Giai vị mạnh hơn nữa, kiếm sĩ Lôi Long sững sờ, trong mắt lập tức lộ vẻ nửa mừng nửa sợ, Long Vương đại nhân chịu giúp Tiểu Long sao? Lục Thanh gật gật đầu, ta bằng lòng giúp ngươi, ngươi cũng thấy lúc nãy ta đã làm gì. Tuy nhiên ta còn có điều kiện, kiếm sĩ Lôi Long sửng sốt, vội vàng nói, Tiểu Long đã quyết định theo đại nhân, chỉ cần đại nhân ra lệnh, Tiểu Long nhất định làm theo, không cần điều kiện gì cả. Lục Thanh lắc lắc đầu, đây không phải điều kiện cho ngươi, mà điều kiện cho những hung thú khác. Hung thú khác, dường như kiếm sĩ Lôi Long đã hiểu, đại nhân muốn thu phục thêm nhiều hung thú hay sao, không sai ta cần ngươi giúp đi thuyết phục thêm những hung thú khác, yêu cầu của ta cũng không cao. Chỉ cần bọn chúng ra sức cho ta trong vòng ngàn năm, sau ngàn năm, bọn chúng sẽ được tự do. Mà trong ngàn năm này, ta có thể giúp cho bọn chúng độ kiếp. Lục Thanh ngừng một chút, như nhớ lại chuyện gì, lại hỏi, ngươi có biết trong tầng hai man hoang kiếm mộ này có bao nhiêu hung thú ngũ giai trở lên hay không? Kiếm sĩ Lôi Long trầm ngâm một lát, sau đó nói, tầng hai này thật sự rộng lớn khôn cùng, Tiểu Long cũng chỉ nghe một ít hung thú tiền bối nói qua, tầng hai này dường như rộng tới 30 vạn dặm. Còn số lượng hung thủ ngũ giai trở lên, trong tầng 2 này Tiểu Long chỉ biết trong phạm vi 2 vạn dặm, dường như có không dưới 200 con. Giữa hung thú chúng ta, phân chia lãnh địa hết sức rõ ràng, từ khi ra đời tới nay, Tiểu Long cũng chỉ du ngoạn trong phạm vi 2 vạn dặm này mà thôi. Nếu đã là như vậy, ta cho ngươi thời gian 2 năm, 2 năm sau ta sẽ trở lại đây tìm ngươi. Đến lúc đó, có thể tụ tập hung thú nhiều hay ít, vậy phải trông cậy vào ngươi. Tiểu Long nhất định làm tốt vì Long Vương đại nhân, kiếm sĩ Lôi Long lớn tiếng hứa, tuy rằng rằng giọng của nó là nữ nhân, nhưng vẫn to như sấm sét. Ngoài ra, ngươi chủ ý tìm một vài kiếm mộ, tìm một ít thứ gì hữu dụng mang về cho ta, nhưng không được phá nơi yên nghỉ của mộ chủ, Tiểu Long nhất định sẽ chú ý, được rồi ngươi đi đi. Kiếm sĩ Lôi Long vừa quay đầu, đã thấy một giọt máu màu vàng tím bay tới trước mặt, đây, kiếm sĩ Lôi Long cẩn thận cảm ứng một chút. Đôi mắt vốn đã rác to của nó lại trợn lớn hơn, có vẻ không thể nào tin được nhìn Lục Thanh, Long Vương đại nhân, nhận lấy đi. Ngươi mang thai độ kiếp, đã bị tổn thương nên tản, hãy dùng giọt long huyết này củng cố một phen, sau này con ngươi cũng sẽ có thêm một phần tiềm lực, đa tạ Long Vương đại nhân. Kiếm sĩ Lôi Long phủ phục bái lại Lục Thanh, miệng nuốt long huyết vào, lập tức co rút thân hình, bắn nhanh rời đi. Còn lai Lục Thanh đứng giữa sơn cốc thật lâu, một lúc sau. Lục Thanh mới ngửa đầu nhìn lên bầu trời xanh thẳm, miệng lẩm bẩm, ta làm như vậy có đúng hay không? Thời gian ngàn năm, nếu còn không chịu được phong ba bão táp, vậy cũng không còn cách nào, nhìn theo phương hướng kiếm sĩ Lôi Long vừa rời đi. Lục Thanh thảm nhủ trong lòng, phần nhân quả này kết rất lớn, gạt bỏ mê mang trong lòng, ngay tức khắc. Lục Thanh biến mất ngay tại chỗ, trong man hoang kiếm mộ, tuy rằng đây chỉ là tầng 2 nhưng hiểm địa trong này cũng rất nhiều, có ảo cảnh. Bí cảnh các hệ, thậm chí là không gian loạn lưu mà kiếm hoàng thông thường lọc vào trong đó xem như cửu tử nhất sinh, nhưng những thứ này cũng không tạo ra uy hiếp gì đáng kể cho Lục Thanh, ngoại trừ ảo cảnh, nhờ vào chân long nhãn. Lục Thanh mới có thể thoát ra, trong này, Lục Thanh cũng phát hiện ra không ít kiếm mộ được che giấu, chỉ có điều nhưng kiếm mộ này hoặc đã bị người khai quật, lấy hết không còn, hoặc đã trở thành hang ổ của một số hung thú, phá phách hư hại không còn. Dù là như vậy, Lục Thanh vẫn tìm được vài kiếm mộ chưa ai đụng tới, thu hoạch được không ít, bất quá ngoại trừ một vài bản kiếm nguyên công địa giai và kiếm thức tinh thâm có thể làm cho Lục Thanh hứng thú một chút, nhưng thứ khác đổi với cảnh giới của hắn bây giờ, có thể nói không cần thiết, dù sao ở đây mới chỉ là tầng 2 mà thôi. Chủ nhân của những kiếm mộ ở đây đại đa số đều là đại sư kiếm tông chết đi vào thời thượng cổ, nhưng thời gian trời qua, trong lòng Lục Thanh lại sinh ra nghi hoặc, nhưng kiếm mộ này quá nhiều, do ai xây nên? Chẳng lẽ trong thời kỳ thượng cổ man hoang, những đại sư này khi còn sống đều thích xây dựng kiếm mộ cho mình, hay còn có người khác xây nên? Nếu như do người khác làm, vậy ai đã bỏ ra nhiều sức lực để xây dựng nhiều kiếm mộ như vậy, còn mang tất cả sở học trong đời mình đặt vào trong đó? Man hoang kiếm mộ, mộ chúng thánh. Chẳng lẽ là của thánh giả kiếm đạo chết đi sao? Phải hay không phải, nhưng bí mật này tích lũy trong lòng Lục Thanh càng ngày càng nhiều. Nhưng Lục Thanh lại mơ hồ có cảm giác đến một ngày nào đó, nhưng bí mật này sẽ được đưa ra ánh sáng trước mắt hắn. Một tháng sau, nơi tận cùng của tầng 2, bên bờ một vực sâu có chu vi hàng chục dặm, một tiếng kiếm ngâm trong tréo khẽ vang lên. Kiếm quang màu tím trắng chớp động giữa không trung, một bóng người áo xanh từ trên không hạ xuống. Lục Thanh nhìn vực sâu thật lớn trước mặt, từ dưới toát ra linh khí hệ kim nồng đậm. Linh khí hệ kim này vô cùng tinh thuần, dù là bên bờ vực cũng ngưng kết vô số huyền thiết đồng xanh. Hàng thiết. Toàn là những tài liệu luyện kim thượng đẳng. Bất quá giờ phút này, bên bờ vực ngưng tụ một cổ đại thể vô hình, không khí trong phạm vi hàng chục dặm trở nên ngưng tụ vô cùng. Lục Thanh nhìn về phía vực sâu, phát hiện ra có hai bóng người lăng không mà đứng đối diện nhau, cách nhau chừng 20 dặm. Trên thân hai người toát ra kiếm ý vô biên linh hoạt sắc bén, đè ép toàn bộ vực sâu. Bên cạnh vực còn có hơn 30 kiếm giả đứng ngoài quan sát, đại sư kiếm hoàng. Lục Thanh giật mình kinh hãi không ngờ nơi này lại có hơn 30 tên kiếm hoàng. Bất quá Lục Thanh lập tức cảm thấy cũng bình thường, bởi vì trong quá trình tìm tòi lục lọi trong tầng 2 này, hắn đã gặp mấy trăm đại sư kiếm giả, giờ phút này gặp được 30 mấy đại sư kiếm hoàng tại đây cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Tuy nhiên dù là như vậy, Lục Thanh cũng cảnh giác trong lòng, cường giả kiếm đạo trong man hoang kiếm mộ này dường như càng ngày càng nhiều, ở lối vào tầng 3 đã gặp được nhiều kiếm hoàng như vậy. Một khi thật sự bước vào tầng 3, trong đó chỉ sợ còn nguy hiểm hơn tầng 2 gấp mấy lần. Giờ phút này, đám kiếm hoàng xung quanh rõ ràng cảm nhận được sự tồn tại của Lục Thanh, tuy nhiên ngoài 20 tên kiếm hoàng tập trung lại một khu vực chia làm 5 phe, nhưng kiếm hoàng khác dường như đều đi một mình, cho nên sự xuất hiện của Lục Thanh cũng không khiến cho quá nhiều người chú ý, mà 20 tên đại sư kiếm hoàng của 5 phe kia không thèm ẩn giấu tu vi bản thân. Trong khi những kiếm hoàng đơn độc khác đều sử dụng thuật liễm tức để che giấu tu vi, cho nên phải có người có được thần thông kiếm đạo mới có thể nhìn rõ thực hư, giống như chân long nhãn của Lục Thanh, nếu không thì không thể biết được thực lực của những người khác. Hai người đang đứng trên vực sâu là hai tên tam kiếp kiếm hoàng, hai người này cũng có tu vi cao nhất trong số những người ở đây, nhưng người khác có tu vi cao nhất chỉ là nhị kiếp kiếm hoàng. Hơn nữa, căn cứ theo vị trí của số kiếm hoàng này, Lục Thanh cũng mơ hồ nhận ra hai tên tam kiếp kiếm hoàng kia, một tên đại diện cho thể lực 5 phe 20 người, người còn lại đại diện cho 13 kiếm hoàng thuộc tán tu nhất mạch. Dường như đang mãi mê giằng co, cho nên nhân mã hai bên cũng không hỏi han Lục Thanh gì cả. Một lúc sau, lão nhân áo xanh đại diện cho phe tán tu trầm giọng nói, Bách Lý Diễm, chuyện gì cũng phải chữa lại đường lui, không nên dứt tuyệt, tán tu nhất mạch của ta vốn ít có cao thủ. Chọn người tiến vào kiếm mộ cũng chính là hiệp ước đã ký kết trước kia, vì sao hôm nay 14 người chúng ta lại không được tiến vào tầng 3 kiếm mộ? Ngươi phải biết rằng theo như hiệp ước lúc trước chính là 15 người, kẻ được gọi là Bách Lý Diễm là một trung niên mắt sao mày kiếm, thân mặc võ phục màu tím đỏ. Sau lưng người này đeo một thanh cự kiếm dài hơn 5 thước màu tím đỏ, trên cự kiếm này toát ra khí phong mang khiến cho người khác cảm thấy run rẩy trong lòng. Cũng khiến cho không ít kiếm hoàng trong số tán tu nhát mạch hai mắt rực sáng, thần kiếm cấp Bạch Linh. Sau lưng trung niên này chính là một thanh thần kiếm cấp Bạch Linh. Lúc này nghe lão nhân áo xanh nói như vậy, Bách Lý Diễm chỉ đưa tay lên phủi phủi chiếc áo vốn không dính một hạt bụi nào, sau đó ngẩng đầu lên nhìn lão nhân chăm chú với ánh mắt lạnh lùng, Hoàng Liên Âm, lời nói lúc này ta sẽ không rút lại. Trong nửa năm nay, tầng 3 bị người năm tông ta đồng thời phong tỏa, 10 tông còn lại đã đồng ý từ trước. 10 tông còn lại. Hoàng Liên Âm giận quá hóa cười, lúc ấy thế lực các người ký kết hiệp ước với nhau, vì sao tán tu nhất mạch chúng ta lại không nhận được kiếm tấn báo tin, hay là các người không hề xem tán tu nhất mạch chúng ta ra gì?

Lục Thanh có thể cảm nhận được khí hệ kim hết sức tinh thuần. Đây là một gốc đại thụ hoàng kim to lớn không thua gì mang hoang thần một trong ngũ hành kiếm mộ khi trước. Cành cây vươn ra uốn lượn vòng vèo, mỗi cành như vậy to chừng 10 trượng, vô số cành rủ xuống, bao phủ cả chu vi hàng chục dặm mặt đất. Xung quanh nó còn có mười mấy cây cao gần 2.000 trượng, toàn thân màu vàng ròng, linh khí mênh mông dao động chần nhiếp cả không gian hàng trăm hàng ngàn dặm xung quanh. Thất giai, gần như trong nháy mắt, Lục Thanh đã đoán ra tu vi của mười mấy đại thụ hoàng kim này. Vạn vật đều có linh tính, từng gốc cây ngọn cỏ đều có thể cảm ứng thiên địa, mở ra linh trí bước trên đại đao. Đối với mười mấy đại thụ hoàng kim trước mặt, Lục Thanh chỉ lấy làm kinh ngạc một chút, sau đó trở lại bình thường, cổ mộc có linh tính như vậy cũng là hiếm có vô cùng, đạt tới thất giai lại càng ít ỏi. Nhưng quan sát khu rừng toàn cây hoàng kim dưới chân mình, Lục Thanh thấy gần như toàn bộ cổ mộc nơi này đều có linh tính, về phần có tất cả bao nhiêu cây, Lục Thanh dùng chân long nhãn nhìn ra xa. Chỉ có thể phòng đoán khu rừng này rộng chừng vạn dặm, kẻ tới là ai? Đột ngột một giọng nói già nua hùng hồn vang lên trong đầu Lục Thanh. Lục Thanh kinh hãi nháy mắt, toàn thân tràn ngập khí phong mang màu trắng tinh thuần, vận chuyển kiếm hồn kinh chờ sẵn. Không nên lo lắng, ta là gốc Kim Thần Mộc trước mặt ngươi đây. Kim Thần Mộc, Lục Thanh lẩm bẩm, theo linh thức dao động, đưa mắt nhìn về gốc thần mộc khổng lồ đứng sừng sững ở giữa. Là ngươi sao? Là ta. Hời vương giả đến từ Long tộc. Mong ngài có thể ra tay giúp đỡ. Giọng nói già nua kia lại vang lên trong đầu hắn, ngay sau đó. Lục Thanh liền cảm nhận được một cổ dao động linh thức khuếch tán ra, mức độ mênh mông hùng hậu vượt xa tưởng tượng của hắn, gần như trong nháy mắt, nó bao phủ toàn bộ khu rừng cổ chứa đầy cây hoàng kim này. Bất chợt, rất nhiều cây hoàng kim vốn đã vung cành, huy động linh khí hệ kim chuẩn bị tấn công, lúc này đình chỉ công kích, mặt Lục Thanh không đổi sắc. Nhìn thần mộc có lẽ đã tồn tại từ thời man hoang đến nay, trong lòng không vui không buồn, vì sao ngươi muốn ta giúp, chẳng lẽ ta bắt buộc phải giúp ngươi sao? Hỡi bậc vương giả long tộc tôn kính, ngài là chân long nhất tộc thừa mệnh thiên địa sinh ra, tự nhiên ngay thẳng công bằng, cho nên lão kim ta mới xin ngài giúp đỡ. Lục Thanh lại hỏi, ngươi muốn ta giúp thế nào? Long vương bản lòng trợ giúp tại hạ ư? Giọng nói già nua kia rõ ràng tỏ ra vui vẻ. Chỉ cần Long Vương đại nhân tiêu diệt toàn bộ kiếm giả bên trong linh vực của tại ha sẽ cảm kích vô vàng. Linh vực, tuy rằng đã đoán tu vi của thần mộc này, nhưng bây giờ nghe nó xác nhận, Lục Thanh vẫn cảm thấy giật mình kinh hãi. Thần mộc này có thể sánh với cường giả hay linh thú vào hàng tông sư kiếm phách, nhưng kẻ có thể khiến cho cường giả tông sư kiếm phách cũng phải bỏ tay hết cách là người thế nào, bọn chúng là người nào, tu vi ra sao? Kim thần mộc do dự một lát, sau đó nói tiếp, có 5 người. Ba tên trong đó là kiếm đế tiểu thiên vị, hai tên kiếm đế trung thiên vị, hẳn là 5 tên tông sư của 15 đại tông môn ở giới Bạch Linh, 5 tên tông sư ư. Lục Thanh cười lạnh, ngươi muốn ta đi chịu chết hay sao? Bằng vào tu vi hồn phách của ngươi, hẳn có thể cảm ứng được, hiện tại tu vi của ta vẫn chưa đột phá vào cảnh giới kiếm phách, kiếm đế tiểu thiên vị, ta cũng chưa chắc đã là đối thủ, huống chỉ có tới 5 tên, trong đó còn có 2 tên kiếm đế trung thiên vị, chuyện này. Kim thần mộc vội vàng nói, xin Long Vương đại nhân giúp đỡ, bằng không, nhất định bọn chúng sẽ hái đi Kim Linh Châu mà ta thai nghén đã mấy vạn năm, lúc ấy một thân tu vi thực lực của ta, tối thiểu phải giảm sút 5 thành, Kim Châu Linh Bảo. Kim Linh Châu, Lục Thanh thoáng động trong lòng, bảo vật trong thiên địa, ngoại trừ kiếm bảo do tông sư kiếm phách luyện chế ra, chính là linh vật trong trời đất, còn có linh bảo do một vài nơi đặc biệt sản sinh ra, cái gọi là linh bảo nếu so sánh với kiếm bảo. Vi lực có lớn có nhỏ, nhỏ thì không thể sánh với kiếm bảo hạ phẩm thông thường, lớn thì không kém kiếm bảo thượng phẩm mảy may, thậm chí còn có thể hơn. Hơn nữa linh bảo có công dụng rất lớn với sự tu luyện của đại đa số kiếm giả, giống như tiên thiên phong lôi linh châu mà trước kia Lục Thanh có được, lập tức hắn được một linh vực tiên thiên tràn đầy phong lôi nhị khí. Ở trong đó, bất kể là kiếm giả tu luyện kiếm khí hệ phong hoặc hệ lôi đều có thể lãnh ngộ tinh túy của phong lôi nhị khí nhanh hơn. Trong đó còn chất chứa linh khí phong lôi vô tận, hết sức tinh thuần, linh thú cùng hệ sinh sống trong đó, thậm chí còn có thể tiết kiệm thời gian tiến giai gấp hàng chục hàng trăm lần. Tuy nhiên đáng tiếc rằng sau này, tiên thiên phong lôi linh châu bị Lục Thiên Thư mang đi mất, mà linh bảo cũng có phân chia. Căn cứ theo hiểu biết do Diệp lão dạy cho hắn. Linh bảo cũng chia thành tiên thiên linh bảo và hậu thiên linh bảo. Tiên thiên linh bảo là do trời đất sinh ra, thậm chí không cần thai nghén. Phần lớn có được uy lực thần quỷ khôn lường, còn hậu thiên linh bảo là do linh giả thai nghén, tỉ như linh thú thai nghén, thậm chí có thể do con người nuôi dưỡng, thường thì uy lực của nó kém hơn tiên thiên linh bảo, nhưng cũng có khi cơ duyên xảo hợp. Hậu thiên linh bảo sinh ra không thua gì tiên thiên linh bảo, Lục Thanh đoán rằng kim linh châu do kim thần một trước mắt hắn thai nghén, sợ rằng chính là một món linh bảo có thể sánh ngang với kiếm bảo thượng phẩm, nếu không cũng không thể nào khiến cho năm tên tông sư kiếm phách phải ra tay, còn cho 15 đại tông môn liên thủ phong tỏa tin tức như vậy. Đến lúc này, Lục Thanh đã hiểu vì sao bọn Bách Lý Diễm ngăn cản tán tu nhất mạch tiến vào vực, qua tầng 3 mang hoang kiếm mộ. Rõ ràng là vì kim linh châu này, Lục Thanh thừa biết, nếu lấy được viên kim linh châu này, có ý nghĩa thế nào đối với một tông môn? Tối thiểu nhất mạch hệ kim có thể đột ngột đột phá lớn lao. Nghĩ đến đây, Lục Thanh trầm giọng hỏi, tu vi của ngươi thế nào? Tu vi của lão kim ta vừa đạt tới bát giai đỉnh phong. Bát giai đỉnh phong, kim thần một là thần một đã tồn tại từ thời kỳ thượng cổ man hoang, tuy rằng chỉ đạt bát giai đỉnh phong, nhưng thực lực của nó có thể so sánh với kiếm tôn thông thường, chỉ có 5 tên kiếm đế, thậm chí không có tên nào đạt tới đại thiên vị, có thể làm gì được nó, dường như hiểu được suy nghĩ của Lục Thanh. Kim thần một vội vàng truyền âm giải thích, Long Vương không biết, ngàn năm trở lại đây, lão kim ta vì thai nghén kim linh châu này, chẳng nhưng phải hao tồn một thân tu vi, chỉ còn lại 5 thành, còn phải mượn dùng lực kim mạch man hoang nơi đây. Hiện giờ kim linh châu vừa mới luyện xong, còn phải luyện một thân kim khí man hoang, lúc ấy mới có thể hóa hình người, cho nên lúc này không thể động đậy, chỉ có một ít thủ đoạn phòng ngự, mà không dám thi triển thủ đoạn công kích. Nếu như công kích chỉ có kết quả làm tổn thương đến thân mình, cho nên chỉ có thể xin Long Vương đại nhân ra tay giúp đỡ. Lục Thanh trầm ngẫm một lúc, dường như đang cân nhắc lợi hại trong chuyện này. Long Vương. Long Vương đại nhân, ta không nắm chắc tiêu diệt được bọn chúng, hơn nữa thân là tông sư, khó tránh phải có chút thủ đoạn tự bảo vệ mình. Nếu chẳng may bị 15 đại tông môn kia biết được ta tiêu diệt 5 tên tông sư kiếm phách, ắt hẳn bọn chúng sẽ truy sát ta không chết không thời. Ta còn chưa đủ thực lực để tung hoành như vậy, Long Vương bất tất phải nhọc lòng, trong vòng linh vực của lão kim ta, lại thêm mượn dùng kim mạch man hoang, dù là kiếm giả tuyệt thể như kiếm tổ cũng tuyệt đối không thể nhìn thấy, không sao biết được chuyện này là do Long Vương gây ra. Hơn nữa khi Long Vương tiến vào trong, lão kim ta tự nhiên có cách ràng buộc 5 tên kia trong thời gian ngắn. Đến lúc đó, chỉ cần Long Vương đại nhân ra tay tru sát là xong, tuy rằng không phải nắm chắc 10 phần. Nhưng cũng có không dưới 8 phần. Đến lúc đó, lão kim bằng lòng chia một nửa kim linh châu cùng Long Vương đại nhân, một nửa kim linh châu, thần quang lưu chuyển trong mắt Lục Thanh, rốt cục hắn thở dài. Rốt cục hắn vẫn có điều ràng buộc, không thể biến ràng buộc thành động lực. Đến lúc này, Lục Thanh lại nhớ tới những lời trách móc của Diệp Lão lúc xem lễ độ nguyên kiếp lần đầu tiên ở thành Lạc Nhật, bác kể là ràng buộc hay gánh vác, thật ra cũng là một loại trách nhiệm, khi hắn thật sự gánh vác trách nhiệm này, hắn cũng sẽ minh bạch ý nghĩa chân chính mà kiếm giả theo đuổi trên con đường kiếm đạo. Đó chính là bảo vệ, khi hắn có năng lực thật sự lãnh ngộ kế thừa, hắn sẽ có được tiềm năng trở thành kiếm thánh, tiềm năng trở thành kiếm thánh. Lục Thanh cúi đầu lẩm bẩm, lãnh ngộ bảo vệ kẻ thừa, thành tựu đại ngã, tối thượng ngã. Brahman, như vậy lúc này bản thân mình nếm trải sự kẻ thừa và lãnh ngộ của bảo vệ, hết thảy nhưng gì mình làm vì tông môn, cũng là vì thành tựu đại ngã. Chung cuộc của bảo vệ, chính là phải buông bỏ, không cần bảo vệ, tự nhiên sẽ buông. Đến lúc đó, bản thân mình sẽ thật sự buông bỏ mọi ràng buộc, đạt tới tâm cảnh của thánh giả, mà trong đó, ba cảnh giới kiếm phách chính là quá trình trì hoãn, dịu đi. Kiếm phách chia ra làm ba phần, kiếm đế, gồm đủ cương nhu. Kiếm tôn, âm dương luân chuyển, kiếm tổ, thiên nhân hợp nhất. Đây chẳng những là nền tảng mà ba cảnh giới kiếm phách cần lãnh ngộ. Cũng là một loại tâm cảnh, trong lòng Lục Thanh mơ hồ sinh ra một đạo rõ ràng, như vậy cái gọi là bảo vệ, quá trình trong đó mãi đến sau cùng là buông bỏ, chính là biến hóa trong ba cảnh giới kiếm phách, cũng là sự biến hóa của tâm cảnh. Mà liên hệ lại tất cả những chuyện này, sẽ thành tựu một đại đạo kiếm thánh, chỉ trong thoáng chốc, từ trong mắt Lục Thanh toát ra thần quang màu tím trắng từng hạt tròn như ngọc, thần quang này dường như xuyên qua tất cả ảo ảnh, xuyên qua hư không vô tận. Lập tức kim thần một trước mặt Lục Thanh cảm thấy chấn động tâm thần. Đối mặt với ánh mắt Lục Thanh, không ngờ nó có cảm giác như mình chỉ như con sâu cái kiến, dường như ánh mắt của người này, nó chỉ như một sợi dây leo mềm yếu trên vách núi. Làm sao có thể như vậy? Đây là ánh mắt gì? Kim thần một mơ hồ nhớ lại, Lúc trước nó ngẫu nhiên gặp được một kiếm tổ tuyệt thế, nhưng người kia cũng không có ánh mắt thấu suốt hư không như vậy, dường như trước ánh mắt này, tất cả đều không tồn tại. Thời không cũng ngưng động lại không còn luân hồi, nhưng ánh mắt ấy của Lục Thanh chỉ lóe lên trong sát na rồi thu liễm. Cảm giác trong khoảnh khắc ấy Lục Thanh thấy mình dường như đứng trên đỉnh núi cao vạn trượng, cái gọi là leo lên đỉnh núi, nhìn khắp quần sơn, hắn lại không thể nhìn thấy những ngọn núi khác. Giữa đất trời chỉ còn lại hắn và ngọn núi mà hắn đang đứng tồn tại, giờ phút này. Lục Thanh thử nhớ lại, nhưng vẫn không thể nào khôi phục lại tâm cảnh khi nãy, nhưng Lục Thanh biết vừa rồi, có một hạt giống đã được gieo, đợi đến khi hắn thật sự vượt qua ba cảnh giới kiếm phách, hạt giống này sẽ nảy lộc đâm chồi, trưởng thành trở nên một cây đại thụ che trời. Lục Thanh đưa mắt nhìn Kim Thần Mộc chăm chú. Tuy rằng lúc này không còn giống ánh mắt khi nãy, nhưng Kim Thần Mộc đã nhận ra sự thay đổi trong ánh mắt Lục Thanh. Đây không phải là sự thay đổi về khí chất bình thường, mà là một loại thay đổi về thần thái. Nếu nói lúc trước Lục Thanh chỉ có thể mượn lực pháp tắc miền cưỡng dung nhập vào vùng trời đất này, chỉ được bề ngoài như vậy giờ phút này, trong cảm giác của Kim Thần Mộc, Lục Thanh đã thật sự có một tia liên hệ với cả vùng trời đất. Tia liên hệ này có lẽ không quan trọng, không có bao nhiêu ảnh hưởng với thực lực, nhưng đối với Lục Thanh sắp ngưng kết kiếm phách, thành tựu đại nghiệp tông sư, cơ hội có được một tia dung hợp này, đó chính là ý chí hình thành lĩnh vực ban đầu của hắn. Long Vương đại nhân, không ngờ ngài còn thần kiếm kiếm đạo. Rất lâu sau, giọng nói của Kim Thần Mộc bộc lộ ra tình cảm ngạc nhiên thần phục đối với Lục Thanh. Ánh mắt Lục Thanh thoáng động, hỏi lại, chẳng lẽ không được? Tự nhiên là được, bất quá linh thú chúng ta nếu muốn tu tập kiếm đạo, chỉ có thể đợi sau khi đạt tới bát giai, hóa thân thành người, thay đổi thân thể mới có thể mở đan điền khí hải. Bất quá chúng ta chuyên tâm về linh đạo, có thể thành tựu kiếm đạo không nhiều, dù sao đạo nghiệp có chuyên tâm ắt có thành công, nhưng ý chí kiếm đạo bao la như trên người Long Vương, lão Kim thật sự chưa từng nghe thấy, hiện tại tâm thần đại định. Lục Thanh không còn do dự nữa, ta sẽ giúp ngươi, giúp ta. Long Vương đại nhân thật sự giúp ta ư? Kim Thần Mộc tỏ ra kích động, bất chợt kêu lên một tiếng đau đớn, linh thức Lục Thanh cảm thấy một trận rung chuyển truyền tới. Lúc này Lục Thanh không hề do dự, bước ra một bước tới trước mặt Kim Thần Mộc. Lúc này đứng sát trước mặt cổ mộc man hoang này, Lục Thanh mới phát hiện ra sự to lớn và già nua của nó. Không nói tới thân hình to như ngọn núi, chỉ riêng một thân của nó, khí man hoang ngưng động gần thành thực chất mênh mông cuồn cuộn, thuần một sắc vàng như lửa cháy bừng bừng, phát tán ra linh lực dao động khiến người ngạt thở. Mặc dù tu vi chỉ còn năm thành, không thể sánh với lúc đỉnh phong, nhưng linh lực trên người Kim Thần Mộc sống cùng tuế nguyệt này vẫn mãnh liệt mênh mông như trước, thật không biết năm tên kiếm đế kia làm thế nào để bức bách thần một hùng mạnh này tới chỗ bó tay hết cắt. Bùng, lập tức một luồng linh quang màu vàng ròng phát tán, ngay sau đó. Lục Thanh thấy thế giới trước mặt mình đã thay đổi hẳn, đây là một khu rừng cổ mộc hoàng kim, so với lúc trước Lục Thanh nhìn thấy lãnh địa của nó trải rộng trên phạm vi vạn dặm. Cổ mộc hoàng kim tốt xấu lẫn lộn, thấp thì linh trí chưa mở, chưa thể bước vào linh đạo, cao thì đạt tới thất giai, nguy nga hùng vĩ, cổ mộc hoàng kim hiện tại mà Lục Thanh thấy, mỗi một gốc đều cao ngàn trượng, linh khí hùng hậu khuếch tán. Trong phạm vi ngàn dặm lĩnh vực, không ngờ đều là như vậy, chỉ liếc mắt qua đã thấy không ít hơn hàng ngàn gốc, 5.000 gốc cổ mộc hoàng kim ngũ giai, không ngờ sinh trưởng bên trong lĩnh vực này, quả thật là... Lục Thanh cẩn thận cảm ứng một hồi mới phát hiện ra chút khác thường, không ngờ số cổ mộc hoàng kim này đều không có chút hồn phách tồn tại. Nói cách khác, mỗi một gốc cổ mộc hoàng kim này chỉ có một chút hồn phách mỏng manh dao động, mà dao động hồn phách này lại giống nhau như đúc. Long Vương đại nhân, lão Kim sẽ vận dụng lực kim mạch man hoang che giấu khí tức của ngải, mong rằng Long Vương đại nhân sẽ thuận lợi thành công. Lập tức Lục Thanh cảm thấy một cổ linh khí hệ kim hùng hậu vô biên, sắc bén không tả từ dưới chấn bốc lên. Nháy mắt đã bao phủ hắn vào trong, sau đó ánh mắt Lục Thanh chuyển động, lại phát hiện ra bản thân mình dường như đã hòa hợp thành cùng một thể với hết thảy xung quanh, giơ tay sờ vào một gốc cổ mộc hoàng kim, chỉ cần khẽ động ý niệm. Lục Thanh đã dung nhập toàn thần vào trong đó, nếu là lúc trước, cho dù hắn kẻ thừa huyết mạch chân long, có được thần thông chân long, muốn dung nhập vào trong cổ mộc hoàng kim này, dù là ở giữa lĩnh vực cũng vô cùng khó khăn, nhưng giờ phút này... Sau khi được một cổ lực gọi là kim mạch man hoang bao phủ, khiến cho cảm ngộ của hắn với lực hệ kim trong nháy mắt tăng lên hàng trăm hàng ngàn lần, cho nên mới dễ dàng dung nhập vào trong đó. Ngay cả mặt đất dưới chân dường như cũng là một mảnh đất hệ kim, linh khí hệ kim sung mãn ngập tràn cả mảnh đất trong lĩnh vực, thậm chí Lục Thanh có thể cảm thấy mảnh đất dưới chân mình có rất nhiều thiên tài địa bảo, đương nhiên đều là hệ kim. Thân hình Lục Thanh dung nhập vào trong lòng đất, đi xuyên trong đó. Tuy rằng hắn đã từng trải chuyện này, nhưng lúc này lại là tình cảnh khác hẳn. Phải biết rằng linh thức hồn thức thông thường không thể xâm nhập quá nhiều vào thực vật, chìm vào trong đất như vậy, dù là tông sư kiếm phách thông thường cũng tuyệt đối không thể phát giác ra. Trừ phi bất chấp tiêu hao thần niệm, đào sâu ba thước, theo sự chỉ dàn của kim thần mộc, chỉ sau vài lần hô hấp. Lục Thanh đã đi tới một khoảng trống mấy trăm trượng dưới lòng đất, khoảng trống này có màu vàng ròng, toát ra kim quang rực rỡ. Trong khoảnh khắc này, dường như Lục Thanh vừa tiến vào mặt trời chói chang, tuy rằng không có nhiệt độ nóng như vậy, nhưng hào quang của nó cũng không thua kém mảy may. Huống chỉ trong khoảng trống này, linh khí hệ kim sắc bén vô cùng, dù là kiếm thể bạch linh của Lục Thanh cũng phải toát ra một tầng khí phong mang ngăn cản. Mà lúc này, ánh mắt Lục Thanh đang bị sự vật bên trong khoảng trống này thu hút. Đó là một quả cầu rất tròn lớn bằng đầu người có màu vàng ròng. Quả cầu này lơ lửng ở giữa khoảng trống chẳng khác mặt trời chiếu rọi soi sáng toàn bộ không gian bên trong. Từ quả cầu này, Lục Thanh cảm nhận được linh khí hệ kim vô cùng phong phú. Mức độ tinh thuần của linh khí dưới sự cảm nhận của Lục Thanh, so ra còn kém tiên thiên phong lôi châu trước kia, nhưng cũng không kém quá xa. Kim Linh Châu. Gần như trong nháy mắt, Lục Thanh đã nhận ra thứ trước mặt chính là Kim Linh Châu do Kim Thần Mộc thai nghén đã mấy vạn năm. Từ Kim Linh Châu này, dường như Lục Thanh cảm thấy vô số linh khí hệ kim ngưng kết thành hình mũi kiếm, hoành hành ngang ngược giữa không trung, hoặc ngưng tụ thành cơn lốc hình mũi kiếm gió, càn quét không trung. Cảnh tượng này rõ ràng là dấu hiệu trường thành của Kim Linh Châu. Đây là động dựng linh, thai nghén linh khí, xin Long Vương đại nhân xem. Giọng của Kim Thần Mộc vang lên trong động. Ngay lập tức trên đỉnh đầu Lục Thanh, một mái vòng màu vàng tách ra, xuất hiện cảnh tượng phía trên. Đây là, Lục Thanh giật mình kinh hãi lập tức nhìn thấy 5 quả cầu, mỗi quả đều toát ra lĩnh vực của riêng mình trong phạm vi chừng một trượng. 5 quả cầu lơ lửng trên không, chính là thuộc tính tử diễm thuộc hệ chân hỏa, thuộc tính khô mộc thuộc hệ chân mộc, thuộc tính trầm ngân thuộc hệ chân kim, thuộc tính hậu thổ thuộc hệ chân thổ, thuộc tính nhược thủy thuộc hệ chân thủy. Thần quang trong mắt Lục Thanh chớp động. Lúc này, lĩnh vực phía trên ngũ linh này chừng một trượng dường như có một mối liên hệ khó hiểu nào đó, gắn kết lại thành một thể ở giữa không trung, đè ép về phía động này. Mà ở trên mái vòm, linh khí hệ kim ngăn cản chặt chẽ, nhưng lại bị một luồng đại lực khó hiểu đè ép, ngũ hành tương sinh, trên mặt Lục Thanh lập tức lộ vẻ sợ hãi vô cùng. Không ngờ 5 tên kiếm đế kia lấy lĩnh vực thi triển ngũ hành tương sinh, lực lĩnh vực 5 loại thuộc ngũ hành, gắn kết với nhau thành một thể. Biến hóa như vậy sẽ chất chứa sức mạnh vô cùng to lớn, e rằng không hề thua kém kiếm đế đỉnh phong. Đây là nhờ Kim Thần Mộc là thần thụ sinh sống đã rất lâu, hùng mạnh như vậy mới có thể chịu đựng nổi. Nếu đối lại là linh thú bát giai thông thường, e rằng đã bị tru sát từ lâu. Một sinh ra hỏa, một tính ấm áp, hỏa phục bên trong bùng lên mà ra, ấy là một sinh hỏa. Hỏa sinh ra thổ, lửa nóng có thể đốt gỗ, gỗ cháy thành tro, tro tức là thổ. Ấy là hỏa sinh thổ. Thổ sinh ra kim, kim loại do mỏ quặng sinh ra trong lòng đất, hấp thu linh khí của đất mà thành, ấy là thổ sinh kim. Kim sinh ra thủy, khí thiêu âm ẩm ướt lưu chuyển, ấy là kim sinh thủy. Thủy sinh ra mộc, cây nhờ nước mà sống. Ấy là thủy sinh mộc, kim nhờ thổ sinh. Thổ nhiều kim bị vùi lấp. Thổ nhờ hỏa sinh. Hỏa vượng. Thổ cháy rụi. Hỏa nhờ mộc sinh. Mộc nhiều hỏa vượng, mộc nhờ thủy sinh, thủy nhiều mộc trôi nổi, thủy nhờ kim sinh, thủy nhiều kim chìm xuống, thủy có thể sinh mộc, mộc nhiều thủy rút mộc có thể sinh hỏa, hỏa nhiều đốt cháy mộc, hỏa có thể sinh thổ, thổ nhiều hỏa hạ, thổ có thể sinh kim, kim nhiều thổ yếu. Đối với hiểu biết về ngũ hành sinh khắc, lúc trước Lục Thanh cũng đã tiếp xúc qua trong ngũ hành kiếm mộ. Sau hắn tìm hiểu ngũ hành liên thiên kiếm trận, lại lãnh ngộ được không ít, hơn nữa Lạc Tâm Vũ kế thừa kiếm khí ngũ hành, tuy rằng Lục Thanh có thể phá giải ngũ hành luân hồi kiếm do kiếm tổ sáng tạo, nhưng vì lúc trước tu vi của Lạc Tâm Vũ không đủ, nhưng lúc này đối mặt với 5 tên kiếm đế này. Lục Thanh cũng không chút nào khiếp sợ, gần như chỉ thoáng động ý niệm, trên người Lục Thanh đã nổi lên một tầng kiếm cương trầm ngân màu vàng nhạt, ngay tức khắc, trong động dựng linh. Linh khí hệ kim liên miên bất tuyệt cùa về phía Lục Thanh, Long Vương đại nhân, đây là, Kiếm cương trầm ngân do linh khí hệ kim ngưng luyện, càng không thể kháng cự lĩnh vực ngũ hành kia. Lĩnh vực ngũ hành ư? Kim thần một ngẩn ra, lập tức bừng tỉnh ngộ, quả nhiên là như vậy, thảo nào linh lực hệ kim của ta, thậm chí là linh vực đều bị tan rã, thậm chí không có chút lực chống cự nào, hóa ra đó là ngũ hành tuần hoàn lấy đi lực lượng của ta. Mà trong khoảnh khắc này, từ trên người Lục Thanh đã ngưng hiện kiếm cương trầm ngân hết sức nồng đậm, để ta liên thông với bên ngoài. Bất chợt Lục Thanh quát lên một tiếng, không hề do dự, bên cạnh Lục Thanh hiện ra một khoảng trống chừng một trượng vuông, bên ngoài chính là rừng cổ một hoàng kim khi trước. Bùng, chỉ trong thoáng chốc, một cổ pháp tắc dao động mênh mông cuồn cuộn ùa tới vô cùng mạnh mẽ, pháp tắc trầm ngân. Kim thần một thở nhẹ, ánh mắt nhìn Lục Thanh càng thêm kinh ngạc, vốn tưởng Lục Thanh sẽ dẫn động lực thiên đạo, không ngờ hắn lại dẫn động pháp tắc, nhưng vừa rồi mình cảm nhận rõ ràng là hệ phong lôi. Vì sao lúc này? Kim thần một biết rõ, tuy rằng chân long nhất tộc có thể điều khiển hệ chư thiên, nhưng đối với lực pháp tắc cũng không làm gì được, cho dù là chân long, ngoại trừ long hoàng ra, cũng chỉ có thể tiếp dẫn một loại pháp tắc, hoặc cùng lắm là một loại pháp tắc nhiều hệ, mà đến lúc đó, cũng sẽ có được thuộc tính bản mệnh, nhưng vừa rồi mình cảm nhận rõ ràng là hệ phong lôi vì sao lúc này, kiếm cương trầm ngân màu vàng nhạt ngày càng sáng rỡ, sau khi dung nhập pháp tắc, theo kiếm chỉ của Lục Thanh dẫn động. Ngưng tụ thành một luồng kiếm cương lớn bằng nắm tay trước mặt, tuy kiếm cương này chỉ to bằng nắm tay, nhưng theo sự cảm nhận của Kim Thần Mộc, sức mạnh ẩn chứa bên trong thừa sức làm cho một tên tam kiếp kiếm hoàng ngã gục ngay tại chỗ. Không gian chấn động, xung quanh luồng kiếm cương này, một vòng gợn sóng không gian mờ nhạt tản ra, giữa vùng lĩnh vực này, bức vách không gian cứng rắn gấp trăm lần, dù là lĩnh vực ngũ hành nằm trên mái vòng động cũng tỏa ra cuộn sóng không gian liên miên không ngớt, từ đó có thể thấy được. Giờ phút này Lục Thanh hội tụ lại lực lượng mạnh tới mức nào? Bất quá đó cũng là lẽ đương nhiên, trong động dựng linh này có kim thần một tương trợ, mà tuy năm tên kiếm đế kia có tu vi hơn xa Lục Thanh, nhưng bị lĩnh vực của kim thần một áp chế, cho nên không thể nào xuất ra được tất cả sức mạnh, nếu không nhờ vào lĩnh vực ngũ hành, chỉ bằng vào năm người bọn chúng, cho dù kim thần một hao tồn quá lớn, bọn chúng cũng khó có thể chống lại. Giờ phút này, phía trên mái vòng, ngũ hành hợp nhất. Một tiếng thét hùng hậu vang lên, từ trong lĩnh vực tử diễm màu tím đỏ, một luồng lửa màu tím đỏ bắn nhanh ra, đồng thời, từ bốn lĩnh vực còn lại cũng đồng thời bắn ra bốn đạo lực lĩnh vực. Năm đạo lực lĩnh vực dung hợp với nhau đầy đủ, ngũ hành nháy mắt hội tụ lại, hóa thành một quả cầu màu trắng sáng chói. Quả cầu này vừa xuất hiện, không gian lập tức rung lên răng rắc, từng đạo khe nứt không gian hẹp dài mở ra, bên trong đầy khí động hư mịt mờ. Nhưng bị một tầng lực lĩnh vực màu vàng rồng phong tỏa, cứng đầu khó bảo, lại một giọng nói lạnh lùng như băng giá vang lên, trong quả cầu màu trắng kia lập tức bắn ra một cổ ý chí kiếm đạo hỗn hợp, năm đạo ý chí kiếm đạo do năm tên tông sư kiếm phách hội tụ lại thành một luồng lũ lớn. Lập tức phía trên quả cầu xuất hiện một thanh hư ảnh cự kiếm to chừng vạn trượng, màu trắng, rắc, trong nháy mắt, động dựng linh nơi Lục Thanh đứng lập tức nứt ra vô số khe nứt, Long Vương. Kim thần một kêu lên một tiếng đau đớn, bùng, một cổ lực kim mạch mang hoang bao trùm lấy Lục Thanh, trong nháy mắt, thân hình Lục Thanh biến mất ngay tại chỗ, lúc này Lục Thanh đang đi xuyên trong lòng đất hệ kim, sắc mặt ngưng trọng. Tử hoàng kiếm thần kinh vận chuyển, kiềm chế khí tức toàn thân, kiếm hồn kinh cũng được vận đến mức tận cùng, lực hồn phách hoàn toàn kiềm chế. Thậm chí muốn giấu được năm người, Lục Thanh cũng ngừng hô hấp, mà giờ phút này... Kim thần một vốn theo sát phía sau Lục Thanh bỗng nhiên lộ vẻ kinh ngạc, trong linh niệm của nó đã hoàn toàn biến mất bóng dáng Lục Thanh, vì vậy, chỉ còn lực kim mạch mang hoang bao trùm thân thể Lục Thanh mới có thể miễn cường chỉ ra cho nó vị trí của Lục Thanh. Ầm, quả cầu màu trắng hạ xuống mái vòng động, lập tức vang lên một tiếng nổ nang trời, từng khối đất hệ kim cứng rắn không thua thần kiếm cấp kim thiên vỡ nát, linh khí hệ kim tinh thuần phát tán ra, để lộ kim linh châu to bằng đầu người bên trong. Kim linh châu. Năm giọng nói đồng thời vang lên, kế đó, năm đạo lực lĩnh vực hóa thành quả cầu màu trắng kia bắt đầu ép tới, tiếng rít gió chói tai vang lên, linh khí hệ kim tràn ngập không gian không có năng lực ngăn cản, bị năm đạo lực lĩnh vực ép cho rách toạc ra như xé lụa. Ngay sau đó, phía trên lĩnh vực màu tím đỏ bất chợt nổi lên một tầng tử diễm màu tím đỏ, theo tử diễm này dâng lên, tốc độ giảm xuống của lĩnh vực màu tím đỏ kia cũng nhanh hơn một chút. Bốn tiếng hừ lạnh vang lên, bên trong lòng đất hệ kim Lục Thanh được lực kim mạch mang hoang bao phủ, chân long nhãn của hắn lúc này tỏa ra hào quang màu trắng sáng, hắn giống như hồn ma bóng quỷ nháy mắt xuất hiện trước mặt quả cầu. Phút, Tiếng kiếm xé gió chói tai vang lên, ngay tức khắc, một quả cầu màu vàng nhạt lớn bằng nắm tay hiện ra giữa không trung, chui vào quả cầu màu trắng kia với thế sét đánh không kịp bưng tai. Kiếm cương trầm ngân, là ai? Năm giọng nói đồng thời vang lên, mà Lục Thanh cũng nhất thời biến sắc, bởi vì sau khi được kiếm cương trầm ngân rót vào, quả cầu màu trắng bất chợt ngưng trệ, kẻ đó, một tiếng nổ tan tành lập tức vang lên. Lục Thanh chưa kịp thối lui, một luồng đại lực mênh mông hùng mạnh đã đè ép lên người hắn, bùng, lực mang hoang kiếm mộ màu vàng rồng tăng cường. Lục Thanh cố gắng nuốt xuống một nguồn nghịch huyết, biến mất ngay tại chỗ, mãi cho đến khi chạy tới bên bờ lĩnh vực, mang theo cả kim linh châu to bằng đầu người kia, thân hình Lục Thanh mới dừng lại, phục, Lục Thanh phun ra một ngụm tâm huyết. Kiếm cốt toàn thân gần muốn nứt vỡ ra. Sức mạnh do không gian sụp đổ, cho dù là kiếm thể bạch linh cũng không thể ngăn cản. Dù là pháp tắc phong lôi của Lục Thanh hiện tại đã thoát ra ngoài thiên đạo, nhưng không gian sụp đổ, pháp tắc cũng không thể ngăn cản. Nếu sau khi Lục Thanh đột phá tới cảnh giới kiếm phách, có lẽ ngăn cản được, nhưng hiển nhiên hiện tại còn chưa ngăn nổi. Bất chợt mặt đất mà Lục Thanh đang ngồi xếp bằng chấn động mãnh liệt, toàn bộ ngàn dặm mặt đất lĩnh vực bắt đầu rung rẩy. Phía trên không trung màu vàng, lập tức xuất hiện từng khe nứt không gian đen ngòm, trong không gian động hư mênh mông, không gian loạn lưu hoành hành ngang ngược, nuốt chửng linh khí hệ kim vô tận vào trong. Mà ở giữa mảng lĩnh vực này, năm lĩnh vực ngũ sắc vuông tròn không đồng nhất to chừng ngàn trượng đè ép không gian, bao phủ phạm vi không gian vừa sụp xuống chửng vài chục dặm vào trong. Trên mặt Lục Thanh lộ vẻ lạnh lùng, uy năng của lĩnh vực ngũ hành có vẻ hơi ra ngoài sức tưởng tượng của Lục Thanh, hắn không dám do dự, kiếm chỉ múa động. Lập tức vạch ra một đạo dao động huyền ảo giữa không trung, mở lĩnh vực ra, Lục Thanh quát lên một tiếng. Ngay tức khắc, Kim Thần Một không dám do dự, lập tức mở ra một khoảng không gian trăm dặm trên đỉnh đầu Lục Thanh. Lúc này kiếm cương phong lôi màu tím trắng đã liên thông thiên địa, trên chín tầng mây, phong lôi hội tụ, thần quang pháp tắc màu tím trắng trên cao ngưng kết thành một đóa kiếm vân chu vi trăm dặm, toàn thần đóa kiếm vân màu tím trắng nảy toát ra khí phong mang màu trắng đục. Một cổ kiếm ý không hiểu là gì từ trong đóa kiếm vân này nổi lên, không gian xung quanh kiếm vân cũng đồng thời biến ảo vạn vẹo, trên chín tầng mây bên trong kiếm vân, tiếng long ngâm uy nghiêm nổ vang. Ngay tức khắc, vô số lôi long dài ngàn trượng từ giữa nhảy ra, quay cuồng lồng lộn trên mây, thân rồng màu tím trắng mạnh mẽ vô cùng, mắt rồng uy nghiêm nhìn xuống hạ giới, trên chín tầng mây,